mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Hầu Ca Ngưu Đệ. Một canh, cầu đặt cùng tự động, theo Ngộ Không lật xem, bàn long côn pháp trong sách văn tự đều hóa thành nòng nọc dung nhập vào trong óc hắn. Ngộ Không cũng theo đó đem thượng côn pháp hoàn toàn học được. Chỉ đợi tiến hành luyện tập là được thông hiểu đạo lý, thậm chí đột phá, cái này đúng là một bộ rất bình thường côn pháp. Đừng nói cùng Chu Tiên kiếm quyết so sánh, ngay cả Ngộ Không trước đạt được ngự kiếm thuật đều không pháp tướng nói so sánh nhau. Bất quá, Ngộ Không cũng không thất vọng, hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, bộ này côn pháp nhất định sẽ không ngừng đột phá, trở thành thế gian châu bò nhất côn pháp. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Ngộ Không mới phát hiện Ngưu Ma Vương còn duy trì mới vừa rồi ngã xuống đất tư thế ngược ở đó. Ngưu huynh, ngươi không sao chứ? Trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn hướng về phía Ngưu Ma Vương chính là sinh ra thông minh gặp nhau ý. Huống chi cái này lão Ngưu lại giúp hắn lượng lần đột phá. Ngộ Không tất nhiên đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Không việc gì, không việc gì. Ngưu Ma Vương liền vội vàng khoát tay nói, mới một trận tiểu tức, hắn thể nội lực khí đã khôi phục một chút, không chỉ có thể vung tay, cũng có thể đứng lên. Hắn sở dĩ còn duy trì ngã xuống đất tư thế, không phải là bởi vì không có khí lực, mà là bởi vì còn không có từ trong rung động khôi phục như cũ. Ngộ Không cho hắn rung động thật sự là quá mạnh. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào dám can đảm đang chiến đấu đột phá. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ người nào có thể đang cùng hắn Ngưu Ma Vương lực. Bính sau đó, trên người còn có được nhiều khí lực như vậy. Đây hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, vượt qua hắn tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Ngưu Ma Vương tâm lý không nói ra là tư vị gì. Có ghen tị, có rung động, bất quá càng nhiều chính là kính nể. Ngộ Không cũng không ngờ rằng chính mình lần này động tác lại sẽ đưa đến như vậy hiệu quả. Nhất cử đem Ngưu Ma Vương cho thuyết phục. Các con, cho ta xếp đặt buổi tiệc. Hôm nay ta muốn tiệc mời Ngưu huynh. Đương nhiên, còn có chúng ta công chúa Ngao Tắc Lòng. Ngộ Không hăm hở nói. Sau đó, hoa quả sơn bày hầu tại Ngộ Không dưới sự hướng dẫn cùng Ngưu Ma Vương tiêu tan hiềm khích lúc trước. Xếp đặt buổi tiệc, tiệc mời vị này đại Ngưu yêu. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tiệc rượu xin bọn họ tương lai chủ mẫu long nữ Ngao Tắc Lòng. Ngộ Không mặc dù không có nói rõ, nhưng là hầu tử nhóm đều không ngốc. Tự nhiên nhìn ra Ngao Tắc Lòng nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy tình nghĩa. Cái này một buổi tiệc một mực bày một ngày một đêm. Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương là càng uống cảm tình càng sâu. Vị này đại Ngưu yêu đã thật sâu bị Ngộ Không thực lực còn có khí độ chiết phục. Từ rời đi đầu châu núi Ma Vương trại sau đó, Ngưu Ma Vương vẫn tại tam giới phiêu bạc. Một mặt cố nhiên là sẽ khắp thiên hạ anh hào. Mặt khác chính là tìm đặt chân động phủ. Trước đây, hắn trải qua hoa quả sơn, liền bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn. Sau đó trong lúc vô tình thấy hầu tử nhóm xuất nhập Thủy Liêm Động, trong nháy mắt liền bị xinh đẹp này đồ sộ động phủ hấp dẫn. Là lấy mới phải xuất hiện lúc trước hắn đả thương vượn diệt sinh tranh đoạt Thủy Liêm Động một màn. Cũng chính là một màn này, đưa tới Tôn Ngộ Không, một phen đại chiến. Ngưu Ma Vương hoàn toàn bị Ngộ Không thuyết phục. Có câu nói rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Bị Ngộ Không thuyết phục, Ngưu Ma Vương một ly tiếp lấy một ly, dần dần đều có chút say. Ngưu Ma Vương lớn như vậy yêu, nếu tại bình thường chính là uống nhiều hơn nữa rượu ngon cũng không sẽ say. Nhưng lần này hắn cùng với Ngộ Không lực bính sau đó, sức lực toàn thân dùng hết, không có có pháp lực chống đỡ. Mặc dù tửu lượng vượt xa người thường, nhưng dù sao không phải là sẽ không say. Hầu ca, ta lão Ngưu, Bình sinh từ chưa bao giờ phục người. Ngươi là ta lão Ngưu thứ nhất bội phục người. Ấn lão Ngưu lại kính ngài một ly. Được. Lão Ngưu ngươi nếu gọi ta một tiếng ca. Như vậy ngươi người huynh đệ này ta nhận thức hả? Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta Tôn Ngộ Không huynh đệ. Đến, Ngưu đệ, chúng ta làm một ly này. Ngộ Không buồn cười không dứt. Không nghĩ tới uống say Ngưu Ma Vương lại tốt như vậy chơi. Bất quá, đây cũng chỉ là trong mắt hắn mà thôi. Bởi vì uống say Ngưu Ma Vương phát động rượu điên đến. Thật rất đáng sợ, trừ Ngộ Không ở ngoài. Không người có thể trị, cho dù là Ngộ Không. Nếu như không phải thân thể đột phá, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn trong lúc vô tình thi triển ra sức cho chụp làm đau. Thật vất vả đem Ngưu Ma Vương dụ được ngủ sau. Ngộ Không lúc này mới đến không đi dỗ hắn tiểu công chúa. Lúc này, Ngao Tắc lòng miệng cong cũng có thể treo lên một cái bình dầu. Nhìn kia con trâu không có chút nào thức thời địa bá chiếm chính mình Tôn ca ca. Ngao Tắc lòng thật là chán ghét chết hắn. Thế nào, ta tiểu công chúa, ngươi tức giận, Ngộ Không cũng có chút ngà say. Liền này cổ men say, xem đào mang cá mặt long công chúa, Ngộ Không là càng xem càng cảm thấy xinh đẹp. Hừ, kia con trâu thật sự là quá đáng ghét, một mực quấn Tôn ca ca, làm cho nhân gia cũng không có cơ hội nói cho ca ca nói chuyện. Ngao Tắc lòng giận tái đi hơi cáu, nói, kia tức giận tiểu bộ dáng nhìn qua thật là khả ái cực kỳ. Ngộ Không an ủi, mỹ lệ công chúa, không nên tức giận, ca ca đây không phải là đến bồi ngươi sao? Vừa nói, hắn nhẹ nhàng khoác ở long công chúa eo, Ngao Tắc lòng mềm mại thân hình thuận thế ngã vào Ngộ Không trong ngực. Hảo ca ca, một tiếng say lòng người hết sức kiều ngâm, giống như là thế gian dày đặc nhất xuân dược một dạng hoàn toàn đưa tới Ngộ Không trong cơ thể man. Hoang lực, từ đi tới Tây Du thế giới sau đó, Ngộ Không vẫn tại khổ tu, thân thể dục vọng căn bản cũng không có đạt được mảy may phóng ra. Giờ khắc này, hắn chất chứa đã lâu dục vọng, thoáng cái bộc phát ra, hắn cúi đầu xuống. Miệng to khắc ở mỹ lệ công chúa kiều thần trên. Theo cái này một thân, Ngao Tắc lòng tâm giống như nai con giống nhau loạn nhảy dựng lên. Đôi mắt đẹp thoáng cái trợn to, phảng phất bị sợ ngốc một dạng. Bất quá rất nhanh, nàng ngay tại Ngộ Không ôn nhu hạ phóng thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại hưởng thụ cái này say lòng người một khắc. Ngộ Không được voi đòi tiên, hai tay nhẹ nhàng leo lên cao đỉnh. Ngao Tắc lòng thân thể phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy. A, ca ca, không muốn. Mặc dù trong miệng nói không muốn, nhưng là thân thể nàng lại bán đứng nàng. Theo Ngộ Không bàn tay bao trùm nàng, cảm giác từng trận sảng khoái. Một cổ trước đó chưa từng có xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nàng hai chân không tự chủ được thật chặt kẹp vào nhau. Ngao Tắc lòng cảm giác một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Cảm giác kia làm nàng chìm đắm, trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Ngộ Không lật xem cao đỉnh, vượt qua một mảnh băng phẳng bình nguyên, đi tới một tòa hơi hơi nhô lên núi nhỏ. Tại kia tiểu Yamanaka giữa có một khe suối rãnh sâu. Trong rãnh sâu, đã là nước suối róc rách. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.